khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Lưu cho ta. Đưa đến Nguyệt San cùng Lãnh Tà. Chu Du một ngày công tác cũng không có chấm dứt, bởi vì úp linh vị diện đối với nguyên liệu nấu ăn thần kỳ mà thân mật. Hắn kế hoạch đem đại đa số nguyên liệu nấu ăn đều buông tha đi chứa đựng. Hoành Thánh hôm nay hưởng thụ cuộc sống, Tô Y Y lại đã muốn để cho chạy nghỉ ngơi đi. Chu Du đành phải chính mình đến. Hắn vừa theo thông đạo đi tiến gian phòng, lại phát hiện mật đạo cửa vào tại đây đã muốn chất đầy đồ ăn. Sững sờ công phu, Tô Y Y mang theo hai hộp trứng gà ầm ầm vào được. Trông thấy Chu Du cười nói, các ngươi nói chuyện phiếm thời điểm, ta đã đều vận tới rồi. Chu Du có chút không biết nên nói cái gì, mặc dù ma quỷ như hắn, cũng ngượng ngùng. Tốt rồi, Tô Y Y buông trứng gà lau đem bả đổ mồ hôi, chuyện kế tiếp. Xem ra ta là không tốt lắm tham dự, chỉ có thể điếm trưởng chính mình động thủ. Không tốt lắm tham dự, Chu Du không quá giải thích. Tô Y Y nhìn xem Chu Du dừng một chút, mới cắn răng nói, ta còn là tự giác cách Nhàn Ngư xa một ít. A hát, chuyện này, Chu Du cầm lên hai cái nhất chìm cái túi, xông thang lầu chép miệng, đến, cùng một chỗ xuống. Tô Y Y do dự một chút, cuối cùng cầm lên nguyên liệu nấu ăn theo xuống dưới. Trên thực tế, Chu Du mình cũng tinh tường. Hắn đối với Tô Y Y thủy chung có chỗ giữ lại. Không giống đối với Hoành Thánh như vậy, vô cùng đơn giản có thể tín nhiệm. Dù sao, tượng Hoành Thánh như vậy không hề lòng dạ, phi thường ngốc nghếch, liếc nhìn sang chỉ biết trong nội tâm đang suy nghĩ gì người. Thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hoành Thánh thiện ác ý niệm trong đầu tựu như cùng một cái trong suốt thủy tinh cầu. Hoặc là có thể đụng tay đến thanh tuyền, không cần cố ý tự hỏi, rất tự nhiên mà có thể tín nhiệm lẫn nhau, nước sữa hòa nhau, mà Tô Y Y trên người tựa hồ tổng bao phủ tầng một cái gì đó. Tuy nhiên trước mắt xem ra không có tính công kích, nhưng cảm giác, cảm thấy nàng là sương mù mông mông, đối với nàng, không tải thật xấu thiện ác, thấy không rõ. Mới được là lớn nhất đau buồn âm thầm. Không tiếng động trong lúc đó, hai người một đám đem nguyên liệu nấu ăn phóng lên truyền tống thạch. Cho đến Chu Du cũng lên truyền tống thạch chuẩn bị truyền tống. Tô Y Y chỉ là chạm ở dưới mặt nhìn xem, cái kia biểu lộ không biết là nghĩ đến có lẽ hay là không muốn đến. Muốn đi úp linh vị diện đi một chút sao? Chu Du đành phải trực tiếp hỏi. Muốn. Đúng vậy, Tô Y Y phi thường do dự mà nhìn xem Chu Du nói, ta có thể sao, muốn tự đi lên. Không muốn tự đi, Tô Y Y rối rắm một lát, có lẽ hay là bước lên truyền tống thạch. Vịn Chu Du, thân thể có chút run, giọng cười lớn nói, trước đó lần thứ nhất, nhưng không thế nào vui sướng, lần này rất an toàn, không cần chảo như vậy nhanh, ta say xe. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, úp linh vị diện, trời nắng địa phương vĩnh viễn là trời nắng, hắc ám địa phương vĩnh viễn là hắc ám. Chu Du sớm đã quen việc dễ làm, tố hình sau khi hoàn thành liền mang theo vật liệu bằng đá đến quy hoạch địa phương tốt. Đem từng cái phân tán chăn đệm nằm dưới đất tốt, cam đoan mỗi khối thịt đều có thể hấp thu linh khí trở nên rất tốt ăn. Như vậy tượng chủng thịt đồng dạng, Tô Y Y tắc chính là thích ứng một hồi lâu, thở hổn hển kinh ngạc chung quanh, nhất là ngồi xổm cái kia khỏa cây nhỏ mầm trước mặt. Nhìn chằm chằm hồi lâu, thế nào, Vô Du vỗ vỗ nàng, có thể chống lại sóng điện não ư, điều kiện tiên quyết là hắn đắc có. Đầu óc, Tô Y Y vội vàng đứng lên nói, không có ý tứ điếm trưởng. Quá tốt kỳ rồi, ta đây đã giúp bề bộn cùng một chỗ phố nguyên liệu nấu ăn. Không vội, ta có lời hỏi ngươi. Chu Du nhấn xuống Tô Y Y, mình cũng xoay người vịn mà, ngồi ở cây giống trước, ung dung lẩm bẩm nói, ngươi xem cái này cây giống. Mặc dù không có sóng điện não, nhưng cũng biết muốn thượng triều sinh trưởng đúng. Vậy còn ngươi, Chu Du đột nhiên quay đầu nói, mục tiêu của ngươi, phương hướng của ngươi, ngươi muốn tìm, ta cái gì đều nhìn không tới. Ta, Tô Y Y đột nhiên bị hỏi như vậy rõ ràng ầm một chút. Rồi sau đó lại kiên quyết gật đầu nói, chỉ muốn trở thành ưu tú đầu bếp. Chu Du chỉ là híp mắt, mắt thấy Tô Y Y không rên một tiếng, trọn vẹn một phút đồng hồ đi qua. Tô Y Y bị nhìn thấy sợ hãi rồi, lúc này mới cúi đầu xuống. Cái này, kỳ thật, nếu có thể lời nói, ta còn là dự đoán được một ít phiếm linh vị diện tin tức. Chu Du Y nguyên híp mắt mắt thấy nàng, lại là một phút đồng hồ đi qua. Tô Y Y bị nhìn thấy cả người nổi da gà, rốt cục gánh không được rồi. Hô lên, ta muốn tìm đến đồng bào, nếu có thể lời mà nói, cùng bọn họ sinh hoạt chung một chỗ. Hô qua về sau, Tô Y Y tại chỗ che ngực thở hổn hển, một mực không dám đem cái này niệm muốn nói ra. Đột nhiên nói ra, vậy mà rất sảng khoái, rất giải thoát. Chu Du lúc này mới cười nói, cái này có cái gì không thể nói sao? Vì cái gì một mực không chịu mở miệng, với tư cách vị diện dân chạy nạn, có những này dư thừa cách nghĩ, dễ dàng bị khu trục. Tô Y Y cúi đầu, thanh âm càng ngày càng nhỏ, hơn nữa thật vất vả dung nhập tại đây. Đột nhiên nói những này, hội ánh vỡ đã muốn cố sức thành lập quan hệ. Không cần phải nói như vậy văn nhã. Trong lòng ngươi cho rằng ta nuôi dưỡng ngươi lâu như vậy, nhất định ý đồ vĩnh viễn cho ngươi làm việc nhi. Không muốn thả ngươi đi đúng không? Chu Du cười khoát tay áo, không tồn tại. Ta hiện tại khống chế phạm vi hoạt động của ngươi, chỉ là vì ta và ngươi cùng hoành thánh an toàn. Một khi có ngươi cố hương hoặc là đồng bào tin tức, ta sẽ giúp ngươi liên lạc. Ngươi tùy thời có thể đi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vừa bắt đầu ta đã nói, địa cầu là ngang hàng cùng tự do vị diện. Ta tại nhàn ngư thượng tự giới thiệu cũng là viết như vậy. Vô luận vị diện khác phát sinh cái gì, ta sẽ kiên trì chuyện này. Cái này là địa cầu nhân loại sáng tạo giá trị quan. Chu Du đứng dậy quơ quơ đầu lấy điện thoại di động ra, ta vừa mới làm dẫn đạo nhiệm vụ. Bất kỳ một cái nào nhàn ngư đẳng cấp vượt qua LV10 hậu, có thể khai thông từ tài khoản. Phía dưới ta sẽ cho ngươi từ vị diện truyền tống cùng tin tức xem quyền hạn. Ngươi có thể có hạn mà sử dụng nhàn ngư. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngươi có thể tự hành thu thập ngươi muốn tư liệu. Cũng có thể hỗ trợ sửa sang lại ta cần muốn mua thương phẩm. Đương nhiên, lúc ta không có ở đây, cũng vất vả ngươi tới nơi này vận chuyển nguyên liệu nấu ăn, trợ giúp ta cho người mua giao hàng vân. Vân, nói ngắn lại, hiện tại bắt đầu, ngươi chính là nhị đương gia. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, gạch đương. Chu Du đột nhiên xuất hiện tín nhiệm lại để cho Tô Y Y vừa mừng vừa sợ. Thẳng đến Chu Du thúc giục mới nhớ tới muốn lấy điện thoại di động ra buộc định nhàn ngư. Rất nhanh, Chu Du liền hoàn thành khóa lại trình tự, đưa điện thoại di động trả lại cho Tô Y Y. Lúc này, Tô Y Y đã là cho đã mắt cảm động cùng sùng bái. Điếm trưởng, chúng ta đều trách oan ngươi. Nàng lau nước mắt dùng sức gật đầu, nếu như ta tìm được đồng bào, nhất định sẽ gọi hắn cùng đi tại đây làm công. Không có so ngươi rất tốt lão bản. Câm mồm, nói như vậy quá giả. Ta là thật tâm, Tô Y Y che ngực tranh chấp nói. Ta không nhìn, ta không nhìn, ta không nhìn. Chu Du che liếc trong mắt đi trở về truyền tống. Thạch, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Ta đi về trước, yên tâm giao cho ta. Tô Y Y chỉ hướng cây giống. Cần tưới nước bón phân ư? Đừng, bón phân cơ hội lưu cho ta. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.